Chương 496, Đại thủ lĩnh 14. Thiết giơ tay vô vô Diêm Song Song đầu, tuy rằng thân thể hư mềm mại vô lực, tâm tình lại cực tốt, cười ha ha nói, Song Song không cần vì A3 lo lắng, A3 chính là đem lực lượng trong cơ thể dùng hết, nghỉ ngơi một chút chờ lực lượng trong cơ thể lại tích đầy thì tốt rồi. Nói thiết còn nhìn nhìn đã chết rồi cự viên, có điểm thở dài nói, nếu là A3 thành nhị cấp chiến sĩ, một người là có thể đem cái này hầu tử giết chết. A3 khi còn nhỏ trong bộ lạc có một cái rất lợi hại nhị cấp chiến sĩ, mỗi lần săn thú một người con mồi liền so săn bắn đội toàn bộ tiểu đội người đánh con mồi còn nhiều đâu, thật là huy phong, A3 vẫn rất hâm mộ. Diêm Song Song nhìn kia chết thấu cự viên, cười ôm lấy thiết cánh tay nói, A3 về sau nhất định sẽ trở thành sai khác cấp chiến sĩ còn lợi hại hơn người, ta cũng sẽ trở thành càng thêm lợi hại người. Ha ha, đó là đương nhiên, A3 Song Song nhưng là thần quan tâm người. Ngày sau đâu chỉ sẽ so với nhị cấp chiến sĩ lợi hại. A thiết sở Diêm Song Song đầu, không chút nào biết cái gì là khiêm tốn cười nói. Diêm Song Song cũng không nhịn được nở nụ cười, quay đầu nhìn cái này cực lớn cự viên thi thể, thứ này sức nặng, nhìn ra được thành tấn tính toán bộ lạc chỉ có hơn 30 người, có cái này cự viên, trong bộ lạc một cái nóng quý đồ ăn là không cần buồn. Cự viên thuộc về đứng đầu săn thực người, cùng bộ lạc người giao thủ qua vô số lần. Nhưng cực ít có sẽ bị bộ lạc người giết chết thời điểm, có thể nói quanh năm suốt tháng, săn bắn đội cũng chưa chắc đánh chết một đầu cự viên. Diêm Song Song đời trước xuyên qua được nhiều năm như vậy, cũng liền đụng phải 3 lần bộ lạc đánh tới cự viên tình huống. Nguyên nhân rất đơn giản, đồ chơi này chẳng những sức chiến đấu cường đại, hơn nữa trời sinh tính giảo hoạt, dưới tình hình chung gặp sự không tốt quay người bỏ chạy. Cự viên tốc độ chạy trốn cực nhanh, săn bắn đội người căn bản đuổi không kịp. Cho nên cùng cái này cự viên gặp phải, thường thường đều là săn bắn đội người chịu thiệt, may mắn là đánh cự viên chạy trốn, xui xẻo thời điểm săn bắn đội viên khó tránh khỏi quải thải, thậm chí còn xuất hiện quá thương vong. Lần này cần không phải cái này cự viên không biết rút nửa kia điên, thế nhưng bị thương cũng không chịu chạy, bị chạy cùng thiết nắm lấy cơ hội chạy tới trên đầu mặt, săn bắn đội người muốn đánh chết một đầu cự viên, khó từng Diêm Song Song là tuyệt đối không thể tiếp nhận ăn cự viên thịt. Vô luận là chính mình ăn vẫn là nhìn người khác ăn, bởi vì cự viên hình thể cùng người quả thực là quá giống, đặc biệt đi trừ thịt sau xương cốt, thật là chính là phóng đại bản nhân loại xương cốt hơn nữa. Từng Diêm Song Song vẫn cảm thấy con vượn loại này sinh vật chính là ăn chay, là đối với người không hại, nhưng thật cũng không phải. Diêm Song Song tuy rằng chưa từng tận mắt chứng kiến qua, nhưng mà săn bắn trong đội đã từng có 2 người chính là bị cự viên bắt lấy, tại chỗ sẽ rách thành 2 nửa cho ăn sống điểm này. Diêm Song Song là nghe săn bắn đội người nói qua. 2 người kia Diêm Song Song đều biết, là tuổi không lớn thiếu niên, hơn nữa rất thích Diêm Song Song, vẫn luôn lấy Diêm Song Song ca ca tự cho mình là, mỗi lần ra ngoài đều nhớ rõ cho Diêm Song Song tìm kiếm ngọt trái cây hái về, dù dâu khẩu vị không tốt Diêm Song Song ăn. Diêm Song Song cũng rất thích cái này 2 cái cưng chịu nàng, thích đối với nàng lộ ra ánh nắng tươi cười, nhượng nàng cười ở trên lưng mình chơi. Bỏ được đem chân quý đồ ăn nhượng cho nàng tiểu ca ca. Diêm Song Song chưa từng có nghĩ tới, một lần săn bắn, cái này 2 cái ở địa cầu vẫn chỉ là học sinh cấp 3 thiếu niên cứ như vậy không có, lấy như vậy thảm thiết phương thức chết ở tùng lâm bên trong, liên thi thể đều tiến vào cự viên trong bụng. Kia một lần, toàn bộ bộ lạc người đều lâm vào trong bi thương, cũng là từ kia một lần bắt đầu, Diêm Song Song không bao giờ kháng cự nhìn đến người khác ăn cự viên thịt. Thậm chí những người đó ăn cự viên thịt thời điểm, Diêm Song Song là cảm thấy giải hận, nàng cũng không hề đem cự viên cùng địa cầu con vượn trở thành đồng dạng sinh vật. Chẳng qua Diêm Song Song chính mình vẫn là không dám ăn cự viên thịt, vô luận nhiều hận cái này cự viên giết săn bắn đội người, trừ phi thật sự đến không ăn liền đói chết tình cảnh, nếu không Diêm Song Song như thế nào đều không thể đối với loại này cùng người như thế giống nhau sinh vật hạ miệng. Bởi vì Diêm Song Song tổng cảm thấy ăn cự viên thịt, giống như là đang ăn người thịt, huống chi này đó cự viên còn có khả năng nếm qua người, chúng nó ăn người, người tại ăn nó, Diêm Song Song chỉ cần ngẫm lại liền muốn phun, tâm lý của nàng quả thực là bước không qua cái này khảm. Mặc dù mình không ăn, Diêm Song Song lại không thể để cho người khác không ăn, kỳ thật ở nơi này nguyên thủy xã hội, mọi người đói cực kỳ, bộ lạc ở giữa lẫn nhau tấn công, đem chiến bại phương trở thành là đồ ăn là chuyện rất bình thường. Thậm chí có kia tàn bạo bộ lạc đói khát thời điểm ngay cả chính mình bộ lạc người đều không buông tha. Lực bộ lạc lại chưa từng có thực nhân phong tục, đây là Diêm Song Song đối lực bộ lạc có lòng trung thành nguyên nhân lớn nhất. Không cần coi khinh không ăn người điểm này, ở nơi này mỗi bữa cơm đều cùng con mồi lấy mệnh tướng thu, lạnh quý nóng quý đều muốn nhẫn mại đói chết người nguy hiểm, không ăn người điểm này gần như là tại để mạng lại thủ vững nhân tính ngoài ý muốn chiếm được con này cự viên làm con mồi. Mọi người nóng quý đồ ăn vấn đề đã muốn giải quyết, bất quá Diêm Song Song trong đầu đại lễ bao biểu hiện, phía trước không đến mấy trăm mét vị trí chính là lúc trước xác định kia một mảng lớn có thể dùng ăn. Thực vật, đều đến nơi này nàng là thế nào cũng không thể buông tha. Diêm Song Song đã muốn quyết định chủ ý, lần này tìm được có thể dùng ăn thực vật nếu là dễ dàng chữ tồn liền giữ lại, nếu không dễ tại chữ tồn liền nắng chiếu thành làm giữ lại, dù sao mặc kệ thế nào. Này đó đồ ăn nàng là tồn định cự viên thi thể từ bốn cái săn bắn đội viên mang. Mọi người tiếp tục đi trước, Diêm Song Song nhìn kia lấy tân kê cự viên bị người mang đi về phía trước, nhịn không được lại vì này thế giới lực lượng của nhân loại chấn kinh một đợt mấy trăm mét khoảng cách rất nhanh. Đã đến đại lễ bao kích động vang cái không ngừng, nhắc nhở đồ ăn liền ở phía trước địa phương. Diêm Song Song thấy được một mảng lớn giống như cây giống nhau cực lớn đằng mạn thực vật này, đó đằng mạn thực vật mỗi một cái đều có 3-4 người vây quanh phẩm chất, tuy rằng không thể cùng kia chút che trời đại thụ so sánh, nhưng mà lấy dây leo loại thực vật mà nói, như vậy phẩm chất đã muốn hết sức làm cho người ta chấn kinh. Hơn nữa này đó dây leo cũng không có quấn vòng quanh cây một sinh trưởng, mà là lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ chống đỡ sinh trưởng, vô số thô to dây leo vặn cùng một chỗ sinh trưởng. Mình không cần những kia đại thụ tiểu thậm chí bởi vì dây dưa cùng một chỗ dây leo hơn ngược lại so những kia đại thụ càng thêm cao lớn tráng kiện chút cùng đại thụ khác biệt là, này đó dây leo mặt trên trừ mảnh lớn lá cây, còn dài hơn đầy một đám cực lớn quả thực, đại lễ bao biểu hiện có thể ăn thực vật chính là, này đó quả thực. Này đó quả thực đeo đầy dây leo từ trên xuống dưới, dây leo sinh trưởng cực kỳ tràn đầy, liên trên mặt đất đều bốn lượn giao triển cùng vong giống nhau dây leo. Vô số trái cây cứ như vậy trưởng tại dây leo trên chen chúc phô đầy đất. Diêm Song Song hương phấn xông tới, ôm lấy một cái đại quả thực cảm thụ một chút sức nặng, cái này một cái đại quả thực chừng hơn 10 cân nặng, nhiều như vậy quả thực nếu là đều mang về, sợ không phải liên lạnh quý lương thực đều có thể tuần ra, đây thật là cái kinh. Thì lớn.